Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tản lời đồn. Khi từ trên yến hội nghe được bọn họ lòng đất chôn lấy hoàng kim thời điểm. Trên trấn khu dân nghèo các cư dân điên cuồng. Arovia, chuyện kia có phải là thật hay không? Có lẽ chỉ là người thanh niên kia thuận miệng nói bậy. Những khu dân nghèo đó các cư dân súng lại. Cùng một chỗ, chấn kinh nhìn lấy tham dự qua trận kia yến hội duy nhất khu dân nghèo đại biểu. Arovia có chút không quá chắc chắn, ta vững tin ta nghe được người thanh niên kia nói tới. Ca Phu bá tước phủ nhận, nhưng ta muốn người thanh niên kia sẽ không vô duyên vô cớ nói câu nói này. Khu dân nghèo các cư, dân trầm mặc, trên mặt đều mang mừng rỡ cùng nghi vấn. Đây chính là hoàng kim. Nếu quả thật có hoàng kim, so với rộng rãi sáng ngời phòng trọ, vậy cần phải chân quý quá nhiều. Một bộ rộng rãi sáng ngời phòng trọ cũng bất quá có thể giá trị tốt nhất ngàn cái Caesar. Nhưng là một tòa mỏ vàng xa xa muốn so với cái kia quý nặng hơn nhiều. Coi như đã từng Ca Phu bá tước là cái người lương thiện, làm qua rất thật tốt sự tình. Nhưng cái này xa vời hy vọng cũng để bọn hắn đối Ca Phu bá tước động cơ sinh ra hoài nghi. Đối mặt dụ hoặc, người tín nhiệm hội bị xung kích còn thừa không có mấy. Tốt, a, tại trước đây chúng ta nhất định phải chỉ có thể là đạt được càng tin tức chính xác. Tất cả mọi người nói như vậy, bọn họ cũng không muốn mất đi vào ở rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn thời cơ. Cũng không muốn mất đi thu hoạch được hoàng kim khả năng. Arovia khó xử. Nhưng chúng ta từ nơi nào qua thu hoạch được càng tin tức đáng tin đâu. Rất nhanh, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Tiếp xuống mấy ngày, trên thị trấn bắt đầu trắng trợn lưu truyền trên trấn khu dân nghèo lòng đất có một tòa cự đại mỏ. Vàng, mà kẻ đầu têu thì là đã không có gì cả Foster. Xem như chính phủ đã từng công tác nhân viên, hắn lời nói vẫn có một ít có độ tin cậy. Đây chính là Downing kế hoạch. Quán rượu nhỏ trong, Foster say rào rạt hướng phía chung quanh những chuyện tốt kia tử quỷ đàm luận, không sai. Ta tại chính phủ lúc làm việc tận mắt thấy qua một số nội tình. Ta vững tin khu dân nghèo lòng đất thật có một cái cự đại mỏ vàng. Mà lại ta còn nghe được trấn trưởng đại nhân cùng một số người đàm luận qua. Tử quỷ nhóm chơi bời, lêu lổng, không có việc gì, bọn họ nóng lòng nhất tại nghe những này tin tức ngầm. Rất nhanh chuyện này từ tử quỷ nhóm trong miệng truyền đến nhiều người hơn trong miệng. Tỉ như trên trấn một nhà kỹ viện, nơi đó lưu huỳnh nhóm từ tử quỷ trong miệng nghe được tin tức này. Sau còn nói cho cái kia thượng môn khách hàng, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ tiểu trấn liên quan tới căn này sự tình truyền đi thần hồ kỳ thần. Các ngươi nghe nói à, khu dân nghèo lòng đất có một tòa mỏ vàng, một tòa mỏ vàng a, đây chính là một khoản tài phú khổng lồ. Khác kéo, đây chẳng qua là có người đố kỵ người lương thiện Ca Phu bá tước mới nói lung tung. Ca Phu bá tước nhất định là bị cái nào đó cửu nhân cho trả thù. Tin tức này thế nhưng là tham gia chính trị phủ một ít cao tầng trong truyền tới. Người lương thiện đến đi, ai sẽ ngốc đến đem chính mình dẫy đến tiền vàng không ràng buộc dâng hiến cho những khu dân nghèo. Đó dân đen, chuyện này nhất định là thật. Ca Phu bá tước nhất định là tham gia chính trị phủ nơi đó nhận được tin tức mới sẽ làm như vậy. Hiển nhiên tin tức này tại truyền lại quá trình bên trong sinh ra biến hóa. Nhưng cũng không ảnh hưởng Ca Phu danh tiếng đã nhận trùng kích. Giờ phút này ngồi trong nhà Ca Phu sắc mặt rất khó coi, đáng chết. Cái này nhất định là người tuổi trẻ kia ở sau lưng giở trò quỷ. Tiếp tục như vậy nữa, ta tên hay âm thanh sẽ đều bị cái này lời đồn đại cho hủy. Thản Bắc Nhĩ thự trưởng lại không cho. Là như vậy, Ca Phu tiên sinh, ta người nói cho ta biết, người tuổi trẻ kia một mực ở tại trong khách sạn rất lợi hại ít đi ra ngoài. Mà lại hắn thật là một cái thành viên gia tộc. gia tộc của hắn huy chương ta người cũng đã kiểm tra. Không có vấn đề, Ca Phu sắp bị lời đồn đại bức điên. Vô pháp giữ vững tỉnh táo, các ngươi được nhanh điểm kết thúc cái này hỏng bét sự tình. Nếu không ta hội bị triệt để hủy đi. Thản Bắc Nhĩ làm một cái cắt cổ động tác, chờ đợi lấy Ca Phu bá tước đáp lại. Ngu xuẩn, ngươi còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn à? Giết hắn, ngươi đã nói, hắn đến từ một gia tộc lớn nào đó. Đến lúc đó hội thu nhận càng đại tai nạn, ta có thể không chịu đựng nổi. Ca Phu bá tước gào thét lớn. Thản Bắc Nhĩ thự trưởng có chút thẹn thùng. Vậy ngài nói phải làm gì? Ta hội dựa theo ngài phân phó hành động. Chuyện này nhất định phải nhanh kết thúc. Ca Phu bá tước trầm mặc một lát, có chút không quá tình nguyện nói ra. Mang vị kia người tuổi trẻ đến ta chỗ ở. Ta muốn cùng hắn hào hào nói một chút. Thản Bắc Nhĩ cung kính hành lễ. Ta sẽ đem hắn đưa đến ngài. Nơi này, xin yên tâm, Ca Phu bá tước hiện tại không chịu nổi nửa điểm sơ suất. Hắn nhất định phải đủ chú ý cẩn thận, nếu không sẽ gây nên càng lớn lời đồn. Này đem đối với hắn càng bất lợi. Không, ta sẽ đích thân phát thư mời đến ta chỗ ở. Các người cục an ninh cần làm là đem hắn đồng bọn bắt tới. Hắn không có đi ra ngoài, nhất định sẽ có đồng bọn thay hắn giải lời đồn. Chờ đến Thản Bắc Nhĩ thự trưởng rời đi, Ca Phu bá tước lâm vào trầm tư. Người trẻ tuổi này rốt cuộc muốn được cái gì? Chẳng lẽ hắn biết khu dân nghèo sự tình? Sở dĩ dự định cũng nếm một điểm ngon ngọt. Nếu như là lời như vậy, Ca Phu bá tước đã làm tốt chuẩn bị, xuất ra một bộ phận lợi ích cùng người khác cộng đồng chia sẻ. Nhượng người tuổi trẻ này im miệng, dù sao cũng so hiện tại hỏng bét cục thế còn mạnh hơn nhiều. Một số thời khắc cần làm một số lấy hay bỏ. Hắn cũng không muốn chính mình nhiều năm kinh doanh hóa thành hư không. Khách sạn bên trong căn phòng nhỏ, Đao Ninh nằm ở trên giường. Ta đã dựa theo ngươi nói làm. Ta muốn dùng không bao lâu, cục an ninh nhất định sẽ bắt ta, lấy tản bộ lời đồn đại tội danh đem ta xử trí. Đến lúc đó ta liền muốn tại trong đại lao ở lại. Foster vì những ngày này làm sự tình cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đứng trong phòng, mang trên mặt hoảng sợ, đã có người để mắt tới ta. Ta có thể cảm giác được, đây không phải nói chuyện giật gân. Đao Ninh từ trên giường đứng lên, đi đến Foster trước mặt, vỗ vỗ Foster bả vai. Foster, đừng sợ, nếu như bọn họ thật nghĩ muốn làm như thế lời nói. Ngươi bây giờ chỉ sợ đã tại trong đại lao, bọn họ còn không có ngu xuẩn đến nước này. Foster nghi hoặc nhìn lấy Đao Ninh, lộ ra những cái này chết não trải qua trước chính phủ tiểu viên trước còn vô pháp minh bạch lợi hại. Trong đó, Đao Ninh giải thích nói ra, xem như giải cái tin tức này kẻ đầu têu, bọn họ tuyệt sẽ không làm khó ngươi, bọn họ hy vọng ngươi sinh hoạt hào hào. Chỉ có dạng này, mọi người mới hoài nghi cái tin tức này tính chân thực. Nếu như ngươi mất tích, người kia nhóm nhất định sẽ càng thêm kiên định vững tin. Nhất định là bởi vì tin tức là thật, sở dĩ ngươi bị sát nhân diệt khẩu. Foster bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy ta không có nguy hiểm. Ta vững tin, ngươi chưa từng có như thế an toàn qua, sở dĩ ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đao Ninh an ủi cái này một mực mang theo hoảng sợ tiểu nhân. Vật, ngươi có thể tận lực ở trước công chúng đi lại. Dạng này sẽ để cho ngươi càng thêm an toàn. Foster gật gật đầu, yên lòng. Đúng, những khu dân nghèo đó ngươi đang làm gì? Đao Ninh hỏi. Foster giờ phút này nói chuyện muốn chấn định quá nhiều. Bọn họ phái người tìm tới qua ta, còn tốn hao 10 cái Caesar giống ta mua sắm chuẩn xác hơn tin tức. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu khai quật. Chần chờ một chút, Foster cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khu dân nghèo lòng đất thật có một tòa mỏ vàng sao? Ca Phu bá tước đã từng là hắn thần tượng. Là một cái người lương thiện. Tuy nhiên hắn làm là như vậy xuất phát từ cùng đường mạt lộ. Nhưng là hắn vẫn còn có chút không thể tin được chính mình thần tượng là một cái tham lam tiểu nhân. Hèn hạ, dùng từ thiện danh nghĩa cướp đi thuộc về những dân nghèo kia mỏ vàng. Đào Ninh lắc đầu, giữ tợn cười rộ lên, Foster, vùng đất kia có hay không mỏ vàng cái này không trọng yếu. Nhưng vùng đất kia nhất định có một cái nhượng ca phu nỗ lực trên trăm tòa căn phòng lớn đồ, vật. Hảo hảo nhìn đi, dùng không bao lâu hắn liền sẽ dò dỉ ra chân ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.